ở trong game chạy trốn lưu tốc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Nhiếp Uyên quan sát một chút bốn phía, ở hắn giảm tốc độ thời điểm, vườn trường trước đại môn cùng đường cái thượng tăng thi đã chú ý tới bọn họ hơn nữa bắt đầu hướng. Bên này tụ tập, quân y đại cổng trường nhưng thật ra cùng bình thường đại học cổng trường không sai biệt lắm. Cao lớn bạch tường ấn chữ vàng, phong cách giản lược, chỉ là càng vì rộng mở, cửa chính rộng mở nối thẳng đường cái. Cửa hông trước phóng một khối, vệ binh thần thánh không dung xâm phạm thẻ bài. Chỉ là kia đứng gác trên đài đã sớm không có người. Chỉ có thành phiến tang thi. Nhiếp Uyên thấy vậy thay đổi trước dừng xe chú ý, từ cửa sổ thăm dò đối thùng xe người trên hô, ngồi ổn, vốn dĩ đã đứng lên mấy người nghe tiếng lại chạy nhanh bò đi xuống. Sợ bị ném phi, này dọc theo đường đi bọn họ đã khắc sâu thể nghiệm quá nhiếp đại lão đua xe kỹ thuật. Muốn đặt ở trong thế giới hiện thực tuyệt đối là cái lao đế ngồi xuyên thật đường cái sát thủ. Quả nhiên, bọn họ mới vừa một nằm sấp xuống. Nhiếp Uyên lại bắt đầu trình diễn tốc độ cùng tình cảm mãnh liệt. Dù sao đã nghiền chết một đường tang thi, lại nhiều tới một ít hắn cũng không ngại, vì thế trực tiếp nghênh đón rậm rạp tang thi đàn liền đụng phải qua đi. Cùng bóng bàn dường như, tang thi phanh phanh phanh mà hướng bầu trời phi, cả kinh thùng xe mặt trên vài người càng là nắm chặt đai lưng không dám lộn xộn. Cứ như vậy, xe vận tải lớn đâm bay một đám tang thi. Từ đầy đất thi thể thượng nghiền áp mà qua, không chút nào giảm tốc độ trực tiếp khai vào cổng trường. Từ võ lúc này mới nghĩ đến một cái trọng yếu phi thường vấn đề. Cái kia hứa giáo thụ ở nơi nào nha? Chúng ta như thế nào đi tìm hắn? Đây là một cái hảo vấn đề. Muốn đặt ở ngày thường bọn họ có thể hỏi người khác. Càng có thể chậm rãi tìm, nhưng hiện giờ một cái người sống đều không có. Hơn nữa sinh tử cực nhanh, giành giật từng giây, căn bản không có thời gian làm người chậm rãi Timony từ lôi suy đoán nói. Thực nghiệm lâu, loại này quân sự y học trong viện mặt khẳng định có phòng thí nghiệm. Phía trước tin tức nói qua cái kia hứa giáo thụ là làm phòng dịch nghiên cứu người. Hẳn là có chuyên môn phòng dịch phòng nghiên cứu đi, Kỷ Vô Hoan cũng là như vậy tưởng. Chỉ là không biết cái kia phòng nghiên cứu ở nơi nào. Mù quáng loạn đi rất có thể chỉ là bạch bạch lãng phí thời gian. Hơn nữa giống trường học loại này nơi khẳng định có đại lượng tang thi. Nếu như bị vây quanh bò lên tới đã có thể không xong. Tìm bản đồ miêu, Kỷ Vô Hoan đứng lên nửa cái thân mình. Duỗi trường cổ khắp nơi nhìn xung quanh, giống nhau đại học đều có cái loại này làm thành công cộng lan bản đồ. Nơi này không biết ở nơi nào miêu, đang nói. Ghé vào bên kia biện nhan đông thấy được, chỉ vào phía trước ven đường một khối công cộng lan, nơi đó liền có, hắn nói chuyện thời điểm, xe vừa vặn sự qua đi, mấy người ghé vào hàng hóa thượng mở to hai mắt nhìn. Nhưng lại thấy không rõ lắm, này thùng xe quá cao, trên cao nhìn xuống góc độ chỉ có thể nhìn đến che vũ lều. Nhưng loại này ở cổng trường phụ cận công chúng lan hơn phân nửa liền có. Mắt thấy nó bị ném xa, Kỷ Vô Hoan chạy nhanh đi phía trước bò đến xe đầu mặt sau, vỗ vỗ cửa sổ nhỏ hộ, Nhiếp Uyên xoay đầu tới, đại ca ca, đảo trở về, sau đó đình vừa xuống xe miếu, Kỷ Vô Hoan sợ hắn nghe không thấy, một bên hô to một bên dùng thủ thế khoa tay múa chân lên. Bên kia có bản đồ, chúng ta đến đi trước nhìn xem miếu, Nhiếp Uyên nghe minh bạch. Lập tức dừng xe đem xe đổ trở về, nhưng mà mới vừa một giảm tốc độ, vẫn luôn đi theo bọn họ tang thi liền đuổi theo. Chúng nó phát ra dã thú giống nhau gào giống, dùng sức chụp phủi thân xe, duỗi dài cánh tay khát vọng bắt lấy này đó mỹ vị đồ ăn. Bạch bạch bạch, nghe được người trong lòng run sợ, ở sắp lui trở lại thông cáo bài thời điểm, Kỷ Vô Hoan lại ý thức được như vậy không được, tang thi quá nhiều. Liếc mắt một cái nhìn lại giống như châu chấu quá cành. Rậm rạp một mảnh, chiếu như vậy đừng nói đi xuống xem bản đồ. Nhiều đình vài phút đều khả năng sẽ làm chúng nó bò lên tới. Hơn nữa này đó ở trường quân đội huấn luyện quá tang thi học sinh thân thể tố chất khẳng định so. Bên ngoài bình thường tang thi cường, một khi bị bắt lấy, tránh thoát khả năng tính nhỏ bé. Vậy phải làm sao bây giờ? Liền ở hắn tự hỏi thời điểm, Nhiếp Uyên lại lần nữa từ cửa sổ thăm dò, trực tiếp đem nó mang đi, đem thông cáo bài mang đi. Miêu, Kỳ Vô Hoan đều ngây ngẩn cả người. Nắm chặt Nhiếp Uyên không có giải thích, nói xong dừng lại xe tới, đợi vài giây, ở Kỳ Vô Hoan chào ổn sau, bắt đầu chuyển xe, lại đem mặt sau cùng lại đây tang thi cấp đâm cho bang bang vang. Lấy cực nhanh tốc độ lại đảo về tới cổng trường phụ cận. Lui qua, Từ Võ còn tưởng rằng là muốn đưa bọn họ trở về xem bản đồ. Chạy nhanh kêu lên, nào biết Nhiếp Uyên còn ở lui. Vẫn luôn mau lui lại đến cổng trường khẩu thời điểm, đương xe đầu cùng mục thông báo gặp thoáng qua khoảnh khắc. Bọn họ nghe được loảng xoảng một tiếng, như là kim loại đã xảy ra va chạm, còn không có phản ứng lại đây là cái gì thanh âm. Nhiếp Uyên lại hướng phía trước khai một đoạn, đâm phiên một đám tang thi, liền dừng xe, mở cửa xe, nửa cái thân mình từ bên trong vượt ra tới, hướng Kỳ Vô Hoan duỗi trường cánh tay. Trong tay cầm thứ gì? Thanh niên chạy nhanh bò đến bên cạnh, tiếp nhận vừa thấy, cư nhiên là phía trước Nhiếp Uyên dẫn hắn không trung bay vọt 8 mễ. Từ chung cư đến kiểu cũ nhà lầu kia căn vuốt sắt thẳng. Không cần ngôn ngữ, hắn lập tức minh bạch Nhiếp Uyên muốn làm cái gì? Quả nhiên là dã man viên. Ý tưởng chính là như thế đơn giản bạo lực. Vuốt sắt tử kéo dài hướng xe hạ, dây thừng banh đến gắt gao. Này một đầu thoạt nhìn tựa hồ chỉ là điều quy bình thường bằng da dây thường. Chính là trên thực tế đây là cái chỉ có thể dùng 3 lần màu tím đạo cụ. Vuốt sắt tử một khi bắt được đồ vật liền sẽ không buông ra. Có thể thừa nhận thượng tấn trọng lượng, dây thun càng là đặc biệt cứng cỏi, không dễ đứt gãy, quan trọng nhất chính là có thể tùy ý co duỗi, dài nhất có thể đạt tới 10 mét. Kỳ Vô Hoan cầm nó lập tức thối lui đến xe vận tải mặt sau. Nhìn tang thi lại bắt đầu tụ tập, muốn đem dây thừng cột vào thùng xe cái đuôi bên ngoài móc sắt tử thượng. Biện Nhan Đông ba người còn không rõ đây là muốn làm cái gì. Chỉ là cầm lấy rìu phòng bị muốn bò lên tới tang thi. Kỳ Vô Hoan tận khả năng làm lơ phía dưới bộ mặt giữ tợn tang thi. Dùng nhanh nhất tốc độ bó khẩn dây thừng. Sau đó hắn một tiếng hô to, mọi người nằm sấp xuống, Nhiếp Uyên lại lần nữa khởi động xe vận tải, chỉ nghe loảng xoảng một tiếng vang lớn, có thứ gì ngã xuống trên mặt đất, cùng với kim loại bị kéo động cùng sàn nhà phát ra cọ sắt thanh. Từ Võ thăm dò hướng xe tiếp theo xem, cả kinh há to miệng nửa ngày mới phun ra hai chữ. Ta dựa, ở xe cái đuôi thắt cổ khối đại ván sắt. Đúng là vừa rồi kia một khối mục thông báo. Bọn họ không có biện pháp dừng lại xem mục thông báo thượng bản đồ. Nhiếp Uyên liền trực tiếp đem móc sắt tử quăng ra ngoài bắt được thông cáo bài thượng vũ lều. Thông qua xe vận tải kéo, đem thẻ bài phá tan lực hủy đi xuống dưới. Này một loạt tao thao tác cả kinh thùng xe thượng ba người trợn mắt há hốc mồm đi, này mẹ nó. Đều được. Này không phải xích quả quả phá hư của công sao? Kỳ Vô Hoan tác học Nhiếp Uyên cách dùng, cầm dây thun làm nó ngắn lại, thông cáo bài ở bị kéo hành trong quá trình phá khai một loạt tang thi. Nhìn còn rất sảng, đương công cộng bài mãi cho đến xe mông mặt sau nửa thước vị trí. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, cầm dây trói thu đi lên, Biện Nhan Đông cùng Từ Võ chạy nhanh tới hỗ trợ. Phí chút sức lực mới đem này khối thẻ bài lộng đi lên. Lật qua tới vừa thấy, thật đúng là trường học giới thiệu cùng học viện bên trong bản đồ. Không uổng phí sức lực, mấy người đều thở dài một cái. Mau, tìm xem phòng thí nghiệm ở nơi nào. Nhiếp Uyên cố ý chậm lại tốc độ xe, cho bọn hắn thời gian nghiên cứu. Cổng trường khẩu đường cái đối diện chính là giáo chủ học lâu. Bên trái là sân vận động cùng sân thể dục, bên phải còn lại là mặt khác khu dạy học, bọn họ thực mau tìm được rồi. Thật đúng là đã kêu phòng dịch thực nghiệm lâu. Thật tốt quá Miêu, Kỳ Vô Hoan nhìn một chút thời gian, có còn có hơn 20 phút, tới kịp, hắn chạy nhanh bò đến cửa sổ nhỏ, vỗ vỗ pha lê cấp Nhiếp Uyên chỉ lộ, Tang Thi vẫn kiên trì không ngừng mà đuổi theo bọn họ chạy. Hơn nữa càng ngày càng nhiều, thực mau, bọn họ phía trước xuất hiện một cái đại quảng trường, ở quảng trường trung gian chính là phòng dịch thực nghiệm lâu. Nhiếp Uyên làm lơ giao lộ một loạt giao thông chùy cùng chiếc xe cấm sử nhập tiêu chí. Trực tiếp vọt đi vào. Này dọc theo đường đi, bọn họ còn ở ven đường thấy được thành bài xe cứu thương. Cùng ăn mặc cảnh sát chống bạo động chế phục Tang Thi. Càng xác định vaccine phòng bệnh liền ở chỗ này. Xem bộ dáng này lúc trước thật là đem vaccine phòng bệnh phân phối đi ra ngoài. Nhưng không biết vì cái gì vẫn là không có thể thành công ức chế trụ virus. Đáp án hẳn là liền ở trước mắt phòng dịch thực nghiệm trong lâu. Nhiếp Uyên ra tốc đem xe vọt tới đại lâu trước cửa dừng lại. Lợi dụng khổng lồ thân xe ngăn chặn thực nghiệm lâu đại môn. Có thể tạm thời kéo dài một chút, tránh cho mặt sau rất nhiều Tang Thi trực tiếp vọt vào tới. Sau đó hắn lập tức nhảy xuống xe đi tiếp Kỳ Vô Hoan. Năm người động tác đều thực nhanh chóng, nhưng mới vừa rơi xuống đất, thực nghiệm lâu lầu một đại sảnh Tang Thi liền vọt lại đây. Nhiếp Uyên đoạt quá thanh niên trong tay dìu, không chút do dự bổ đi xuống, cùng thiết dưa hấu giống nhau, xoát xoát xoát chém ngã 3-4 chỉ, năm người nhanh chóng ôm thành đoàn, Biện Nhan Đông buông Tử Lôi cũng gia nhập chém Tang Thi. Kỳ Vô Hoan đỡ Từ Lôi một bên theo sát ở nam nhân phía sau. Một bên nhanh chóng quan sát bốn phía tìm kiếm đường ra. Nơi này hiển nhiên cũng phát sinh quá đánh nhau hỗn loạn. Đầy đất máu tươi cùng thịt vụn, bàn ghế quăng ngã đầy đất. Trong đại sảnh vốn là có không ít Tang Thi. Hơn nữa dần dần từ ngoài cửa lớn dũng mãnh vào. Mấy người bị buộc đến không ngừng lui về phía sau. Trên mặt đất còn nằm một ít thân xuyên cảnh sát chống bạo động chế phục thi thể. Kỳ Vô Hoan nhìn bọn họ trên người có thương, ở mọi người yểm hộ hạ, bay nhanh mà tiến lên thành công cầm hai thanh súng lục lại chạy trở về. Lúc này, Từ Lôi thấy được treo ở bên kia thang lầu nhắc nhở bài. Chạy nhanh kêu lên, chúng ta từ hàng hiên đi, có vết xe đổ, là khẳng định sẽ không lựa chọn ngồi thang máy. Bên trong nếu là có Tang Thi nói trốn đều trốn không được. Kỳ Vô Hoan dựng thẳng lên tai mèo, xoay chuyển, cũng xác nhận, hàng hiên Tang Thi rất ít, có thể qua đi miếu. Mấy người lại lần nữa ôm thành đoàn, dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết rớt phía sau mấy chỉ Tang Thi. Lập tức vọt vào hàng hiên, hợp lực đóng lại lối thoát hiểm. Kỳ Vô Hoan lấy ra một bó rắn chắc lên núi thẳng bó ở môn hai bên u hình nắm đem thượng. Đánh 5-6 cái bế tắc, xoay người vừa thấy, lại có Tang Thi khập khiễng mà từ dưới lầu bò đi lên. Bất quá giống như Kỳ Vô Hoan theo như lời như vậy số lượng cũng không nhiều. Đi mau, Biện Nhan Đông cõng lên Từ Lôi liền tưởng hướng lên trên hướng. Kỳ Vô Hoan lại kêu lên, không, hẳn là ở dưới lầu miếu. Ngoặc kép chấm hỏi, dưới lầu mùi máu tươi càng trọng. Phía dưới chết người khẳng định càng nhiều miêu, lúc ấy như vậy nhiều xe cứu thương. Quân nhân cảnh sát tiến vào nơi này hộ tống vaccine phòng bệnh. Cho nên người nhiều địa phương, mùi máu tươi trọng địa phương khẳng định mới là phòng thí nghiệm mini cái kia phòng thí nghiệm. Dưới mặt đất, như vậy vừa nói, bọn họ cũng cảm thấy có đạo lý. Chém rớt thang lầu gian Tang Thi một đường đi xuống hướng. Quả nhiên càng là phía dưới. Càng là hỗn loạn, bàn ghế quăng ngã đầy đất, còn có toái pha lê, thi thể càng là tùy ý có thể thấy được, những cái đó phòng thí nghiệm đại môn phần lớn là rộng mở. Bên trong đèn sáng, rỗng tuếch, Kỳ Vô Hoan bị Nhiếp Uyên trên lưng, cái đuôi bất an mà tả hữu loạn hoàng, hai chỉ tai mèo lại dựng lên, không biết vì cái gì, ở chạy quá một cái đóng lại môn phòng thí nghiệm thời điểm. Hắn giống như nghe được một cái kỳ quái thanh âm ni hắn quay đầu đi xem. Nhưng cái gì cũng chưa nhìn đến. Đường các người chơi chạy đến hành lang cuối thời điểm. Phát hiện nơi đó còn có một phiến cửa sắt đi thông càng sâu ngầm ni phụ lầu 2 vẫn là từng. Hàng phòng thí nghiệm, bên trong cũng là lung tung rối loạn. chỉ có cuối một cái phòng thí nghiệm là đóng lại môn. Nhiếp Uyên buông Kỷ Vô Hoan, mở ra bạo lực hình thức trực tiếp đá môn, hai ba hạ liền đạp, cũng còn hảo nơi này chỉ là cái trường học, môn gần là khóa lại, nếu là điện ảnh cái loại này công nghệ cao công ty. Yêu cầu các loại mật mã tới giải khóa mới cho hết chứng. Mở cửa sau, các người chơi chạy nhanh vọt đi vào, lại phát hiện trên mặt đất nằm một khối thi thể, là một cái ăn mặc áo blau trắng lão nhân. Lật qua tới vừa thấy, đúng là vị kia từng lên TV hứa giáo thụ. Kỷ Vô Hoan thật cẩn thận mà duỗi tay đi thăm dò. Hắn thi thể đã lạnh đến không thể lại lạnh, tay trái nắm chặt một chương nữ hài ảnh chụp dán ở ngực. Trên mặt đất rơi xuống một cái dược bình, viên thuốc rải đầy đất, từ lôi nhặt lên tới dược cái chai nhìn nhìn, là cây dương địa hoàng độc đại phiến, trị liệu mạn tính tâm công năng không được đầy đủ dược vật. Ta ba ăn qua, rất có hiệu quả, nhưng loại này dược ăn nhiều sẽ chết kia hắn là tự sát. Từ Võ có chút nóng này, ngữ khí cũng trở nên tuyệt vọng lên, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta đây không phải xong đời. Đại gia, ngươi làm gì luẩn quẩn trong lòng đâu? Lại căng một ngày chúng ta liền tới rồi à? So sánh với Từ Võ, Biện Nhan Đông tính cách muốn vững vàng bình tĩnh một ít. Ngoài miệng an ủi Từ Lôi, nhưng cũng lộ ra nôn nóng biểu tình, Kỷ Vô Hoan trong lòng cũng thực cấp, lúc này Thanh Đốm đã mau bò tới rồi bọn họ trên cổ. Chỉ còn lại có mười mấy phút, nhưng mà phương diện này chữa bệnh thiết bị bọn họ lại là giống nhau đều xem không hiểu. Các loại trang ở ống nghiệm bình thủy tinh dược tê càng là không biết là cái gì ngoạn ý. Chẳng lẽ muốn đem này đó đều uống một lần thử xem sao? Đúng lúc này, Kỷ Vô Hoan phát hiện bên kia trên bàn máy tính bên cạnh phóng một cái màu bạc kim loại cái dương. Nhiếp Uyên lấy lại đây mở ra vừa thấy, bên trong cư nhiên phóng mười mấy chi trang ở ống tiêm chung dược tề. Này có thể hay không chính là vaccine phòng bệnh? Từ Võ kích động mà suy đoán, rút ra hai chi vừa thấy, lại phát hiện ống tiêm thượng ấn bất đồng chữ, phân biệt là A cùng B, lại nhìn kỹ. Bên trong chất lỏng nhan sắc cũng không quá giống nhau, A dược tề hiện ra một loại phi thường đạm màu trắng ngà. Mà B dược tề là hoàn toàn trong suốt nhan sắc, rốt cuộc cái nào đúng vậy? Có thể hay không là đều phải dùng? Từ Lôi suy đoán nói, ngữ khí đương nhiên cũng không quá xác định, loại này muốn mệnh sự tình, tự nhiên không ai dám tùy tiện nếm thử, liền ở bọn họ rối rắm do dự thời điểm. Kỷ Vô Hoan đột nhiên phát hiện trưởng máy nguồn điện là đèn sáng lên. Hắn chạy nhanh mở ra màn hình, người sử dụng đồ bộ tài khoản danh thật là Hứa Giáo Thụ. Nhưng lại có mật mã khóa, đáng chết, Từ Võ càng là nóng này. Kỷ Vô Hoan điểm đánh vấn đề nhắc nhở, mặt trên dùng tiếng Anh viết bảo bối, ai biết bảo bối của hắn là ai à? Thanh niên đột nhiên nhớ tới vừa rồi nhìn đến kia bức ảnh. Xoay người từ Hứa Giáo Thụ trong tay lấy ra tới, phiên đến mặt trái, viết một câu, Dai Dai 18 tuổi sinh nhật có, mau thử xem Hứa Dai Dai ghép phần, này hẳn là hắn nữ nhi Miêu. Kỷ Vô Hoan nói, Từ Võ chạy nhanh đưa vào, điểm hạ xác định, dựa, thực sự có ngươi a, Miêu Mễ Hiệp, đúng rồi, mở ra máy tính vừa thấy, là một cái video truyền phát tin giao diện. Vai chính không phải người khác, đúng là Hứa Giáo Thụ, ngày là ba ngày, cũng chính là virus bùng nổ cùng ngày. Này đoạn ghi hình rất dài, chừng 5-6 tiếng đồng hồ, trước nửa bộ vốn là kỹ càng tỉ mỉ ký lục toàn bộ thực nghiệm dược vật quá trình. Mấy người tự nhiên không có thời gian xem, trực tiếp lược qua cái này quá trình, vẫn luôn nhảy tới 2 ngày trước, virus bùng nổ ngày hôm sau. Lúc này bọn họ mới biết được đã xảy ra cái gì. Hứa Giáo Thụ ở lúc ban đầu nghiên cứu vaccine phòng bệnh thời điểm là vì cứu nữ nhi. Nhưng trừ bỏ hai cái học sinh ở ngoài cũng không có người giúp hắn. Bởi vì không có thực nghiệm thề, vì thế lựa chọn lấy chính mình làm thực nghiệm. Hắn trước cố ý làm chính mình cảm nhiễm thượng virus, sau đó lại rót vào vaccine phòng bệnh, thành công giết chết trong cơ thể virus. Vì thế thông chi chính phủ, tìm tới nguyện ý nếm thử người tình nguyện, hơn nữa đều thí nghiệm thành công. Nhưng mà đương loại này vaccine phòng bệnh đầu nhập đến thực tế vận dụng thời điểm lại đã xảy ra. Ngoài ý muốn, lúc ban đầu thật là giết chết virus, nhưng thực mau virus liền lại cho tàn lại cháy. Hơn nữa ở trong một đêm trở nên càng cường đại hơn. Từ 1 giờ phát tác thời gian giảm bớt tới rồi 10 phút. Cho nên những cái đó tiến vào nơi này đánh vaccine phòng bệnh người ngược lại toàn bộ chết xong rồi. Hứa giáo thụ trăm triệu không nghĩ tới sẽ như vậy. Này đó virus phảng phất có tư duy năng lực. Hơn nữa tiến hóa, hắn đem này xưng là đệ nhất giai đoạn tiến hóa. Nhưng còn có một việc làm hắn không nghĩ tới. Suốt một ngày, hắn đều không có xảy ra chuyện. Chẳng lẽ là virus buông tha hắn? Thẳng đến lúc này, hắn mới phản ứng lại đây. Chính mình có lẽ là trường hợp đặc biệt. Trên thế giới này mặc kệ là cái dạng gì virus đều có đại khái 4% người có thể miễn dịch. Không sai, hắn vừa lúc liền trời sinh có được kháng thể, trong máu có thể chống cự loại này virus tế bào. Đây mới là chân chính giết chết những cái đó virus nguyên nhân. Hắn lập tức dùng chính mình máu chế tác vaccine phòng bệnh. Có thể là đã không còn kịp rồi, người đều đã chết. Hắn bị nhốt ở bên trong cũng ra không được, tuyệt vọng dưới lựa chọn tự sát, mà kia nghiên cứu chế tạo ra tới tân vaccine phòng bệnh liền ở trong dương. Này đó đều không phải trọng điểm là bên trong viết xuống tân vaccine phòng bệnh sử dụng phương pháp. Hứa giáo thụ nói, lý luận đi lên nói, nó 100% có thể tiêu diệt virus, nhìn đến nơi này, mấy người lấy ra vaccine phòng bệnh. Chuẩn bị bắt đầu tiêm vào giải dược, mừng như điên dưới, không có người chú ý tới hứa giáo thụ sau lại nói. Kỳ thật hắn tự sát cũng không phải bởi vì không ai có thể tới nơi này cứu hắn. Mà là hắn phát hiện loại này virus tiến hóa năng lực vượt quá tưởng tượng. Dựa theo như vậy tiến hóa tốc độ, hắn suy tính ở 3 ngày sau, này đó virus đem hoàn toàn hoàn thành đệ nhất giai đoạn tiến hóa. Hơn nữa lúc sau mỗi quá 1 giờ liền sẽ lại lần nữa tiến hóa. Loại này virus có vô hạn tiến hóa năng lực, ai cũng không biết nó cuối cùng sẽ trở thành bộ dáng gì. Nhân loại không có khả năng sống sót, đây mới là hắn hoàn toàn tuyệt vọng lựa chọn tự sát nguyên nhân. Đạp đạp đạp, đúng lúc này, Kỳ Vô Hoan nghe được một cái kỳ quái tiếng bước chân. Tang thi, hắn lại có chút không quá xác định. Bởi vì kia tiếng bước chân nghe tới tốc độ cực nhanh. Hơn nữa có vài cái. Tác giả có lời muốn nói. Tang thi, ta sẽ tiến hóa, không nghĩ tới đi hì hì hì. Viên Viên lấy ra thuốc nổ lấy ra cá, Lôi lấy ra đạn pháo. Tang thi, từ từ, ta sai rồi. QAQ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm. Tạ đầu ra, hỏa tiễn. Tiểu thiên sứ, lâm đại thược tình ba cái, cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, tam thất bảo bảo một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, đoan mộc nguyệt tịch, lê y, cánh thần, cố đông muộn, nghĩa phụ tái cao, sao hôm một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, y hỏa u 40 bình, mộc tử thêm phi văn 37 bình, nghĩa phụ tái cao. Hoa hoa thái tử vịt, vũ hạ du tiểu hoặc, sa vưu ra 20 bình, tam thất bảo bảo 17 bình, biết không nói 15 bình, dư với cá 11 bình, vũ oanh, cánh thần, băng băng tranh, BLKWCP 66, bằng bằng 10 bình, ngàn ngự, lục thu lâm, hano 5 bình, lâm kỳ e 4 bình, thù khi, hoác nha, song thánh thú móng vuốt nhỏ 2 bình, gia gia tiện. 11 Sama, 29.980.780. Ánh mặt trời một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.